Bảo bảo, yêu anh chưa? Chương 124, đạch. Ông là dai thẳng, góc chuyện audio.com. Khoảng một tiếng sau, bên ngoài truyền vào tiếng bước chân mạnh mẽ của người đàn ông thân hình quen thuộc cũng từ từ bước vào, trên tay Sen cầm một hộp bánh kem vị sô-cô-la. Thơm phức, chiếc hộp tinh xảo xinh xinh màu hồng thoát ẩn thoát hiện trên tay Sen. Lạnh lùng bước vào nhà, Sen đặt chiếc hộp xuống bàn, liếc Minh Anh rồi nói. Bánh kem cậu muốn ăn đây, ăn rồi còn làm loạn thì đừng trách tôi nặng tay. Bạn nhỏ Minh Anh chề môi nhìn Sen, khuôn mặt hớn hở ban nãy cũng lập tức biến mất. Tôi không thích sô-cô-la, tôi thích dâu tây cơ. Đấy, biểu hiện của Minh Anh hiện giờ y hệt cái icon bên trên. Được người ta cưng nên làm phách đây mà không biết bạn nhỏ này có để ý vài vạch đen đã vô thức xuất hiện trên khuôn mặt của Sen không nhỉ? Thần sắc của Sen không được tốt cho lắm. Gân xanh đã nổi lên luôn rồi kìa. Minh Anh thật sự muốn kiếm chuyện cãi lộn đây mà, từ trước tới giờ cậu ta cực kỳ ghét vị dâu. Chỉ thích sô-cô-la mà thôi, thế mà bây giờ đột nhiên lại thích. Muốn chơi tôi à, cậu muốn gây sự đúng không Minh Anh? Không có, tôi thật sự thích dâu tây mà. Cậu đi mua lại cái khác đi. Minh Anh chọt chọt hai ngón tay vào với nhau, miệng phồng lên như con hamster đang ăn. Ngây thơ nhìn Sen, tôi muốn gây sự đó thì sao? Lâu lâu mới được dịp hành hạ cậu, có ngu mới bỏ qua. Sen nhìn khuôn mặt ngây thơ của Minh Anh, khóe môi bỗng nhiên cong lên một chút. Nở một nụ cười gian xảo. Được thôi, muốn chơi thì tôi chiều. Nghĩ thế Sen lấy di động gọi cho A Cửu, lạnh lùng nói vài câu sau đó nhìn Minh Anh cười. A Cửu, đi mua bánh kem dâu tây cho tôi. Nhớ là phải đi tất cả các tiệm trong khu vực này, mỗi tiệm mua một cái sau đó mang tới đế cung. Sẽ có người tới đón cậu. Nghe tới đây đột nhiên toàn thân Minh Anh cứng đờ. Trên trán đã lấn tấm vài giọt mồ hôi. Cái gì, cậu ta không nghe lầm chứ? Sen vừa nói gì vậy? Minh Anh, cậu thích ăn vị dâu đúng không? Tôi mua hết, cậu mà không ăn hết thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn nhé. Đoàng, hình như có một cơn sét lớn và thoáng qua trong đầu Minh Anh. Vừa dứt lời, lập tức Minh Anh ngồi sụp xuống ôm chân Sen, đôi mắt ươn ướt to tròn như mèo con. Giọng nói đáng ghét lúc nãy cũng được thay bằng giọng nói nũng nịu. Sen, tôi sai rồi, đừng ép tôi phải ăn cái thứ đấy. Tôi bị dị ứng với dâu tây, hu hu hu. Đã bảo A Cửu đi mua rồi. Không thể hoãn lại được. Sen phớt lờ Minh Anh. Đi một mạch tới chỗ ghế salon lười biếng ngồi xuống salon xem TV. Hoàn toàn bỏ lơ Minh Anh. Cậu nỡ lòng nào đối xử với tôi như thế. Tại sao không? Minh Anh ủy khuất chạy tới ngồi bên cạnh Sen, khuôn mặt đáng thương như bị ai đó bắt nạt, lay lay tay năn nỉ Sen. Tôi mà bị dị ứng thì cậu lại phải tốn công chăm sóc cho tôi thôi. Tốt nhất là hủy đi, tôi vừa khỏe mà cậu lại không cần tốn nhiều công sức. Không biết Sen đang nghĩ điều gì mà đăm chiêu lắm ý. Đoạn anh chàng đưa mắt nhìn Minh Anh, đáy mắt toát lên vẻ tinh nghịch. Nhìn thấy ánh mắt này của Sen, đột nhiên toàn thân Minh Anh khẽ rùng mình. Sen lại bày trò gì nữa rồi? Muốn tôi hủy, được thôi nhắm mắt lại. Làm gì, bảo nhắm thì cứ nhắm lại đi. Như bị thôi miên, Minh Anh đột nhiên nhắm ghiền mắt lại, hoàn toàn nghe theo lời của Sen bảo. Một khoảng thời gian sau, Minh Anh cảm thấy Sen đang hướng người về phía mình và rồi một thứ gì đó mềm mềm ấm ấm đột nhiên áp lên môi anh. Minh Anh hốt hoảng mở mắt ra nhìn thì thấy hình ảnh của Sen đột nhiên hiện rõ trước mặt cô. Cậu vội vàng đẩy Sen ra ngoài. Miệng hét lớn, what the fuck, cậu làm trò khỉ gì vậy Sen? Tại sao lại hôn tôi? Đáp lại lời nói của Minh Anh là một cái cười nhẹ của Sen. Anh chàng còn liếm môi khiêu khích nữa cơ, nhìn muốn đánh cho vài cái. Cậu còn cười được nữa à, ông đây là trai thẳng đấy nhé. Minh Anh giận dữ giơ nắm đấm ra trước mặt Sen dọa đánh nhưng vô ích. Chỉ bằng một cái kéo nhẹ của Sen là Minh Anh đã mất thăng bằng, té nhào vào lòng của anh chàng. Trên môi vẫn giữ nụ cười ma mị hút hồn người, nhìn giọng nói lạnh lùng nhưng cũng có phần quyến rũ phảng phất bên tai Minh Anh khiến cho cô cậu không rét. Mà Jun, chỉ cần tôi thích, thì cho dù có là trai thẳng thì tôi cũng có thể bẻ thành cong. Các cậu thấy chương này thế nào? Nhớ like, bỏ phiếu và bình luận phía dưới cho mình biết nha. Giờ mình đang vi vu ở Bình Thuận. Lát nữa sẽ rep hết bình luận của mọi người, cách chương.